đừng để ý đến chồng chưa cưới của em. Chương 28, khiêu chiến 2. Góc truyện audio.com. Vừa vào đến cửa nó đã thấy hai vợ chồng nhà Phương đang đứng ở đó. Nhận lời khiêu chiến của bọn kia rồi à, Phương tiến lại gần chỗ nó. Nó không nói gì cứ thế giở sách vở ra để lên bàn. Phương tức quá đập bàn. Chị đang hỏi em đấy, trả lời đi. Nó đứng dậy trước mặt Phương lớn tiếng. Biết rồi còn hỏi, ơ cái con này, nói xong nó định bỏ ra ngoài thì nhìn thấy Long ngoài cửa nên ngồi xuống. Vừa lúc đó hai con hồ ly đi vào thấy Long ở đó, Lan tiến đến chỗ Long. Hôm nay Long rảnh vậy, sao lại qua đây thế này? Ánh mắt Long hướng về chỗ nó nhưng nó cũng chẳng nhìn Long lấy một lần. Lại còn gặp cái con dở hơi này nữa, Long hất tay cô ta ra rồi đi thẳng. Để xem sau cuộc thi này anh còn làm vậy với em không? Nhìn theo bóng dáng Long khuất dần và hành động hất tay cô ra của cậu làm cô không thể không ức chế. Nó biết Long đi rồi nên nhìn ra, không ngờ lại chạm trúng mặt Lan. Nó không nhìn lại mà quay mặt đi tiếp tục đọc sách. Phương đứng đó từ nãy giờ thấy nó không muốn tiếp mình nên đi tức giận đi ra cửa, không may đụng phải vai Lan. Cô đi đứng không nhìn đừng vậy à? Lan đang bực chuyện của Long lại thêm vụ đụng này nữa. Cô có chỗ hả giận rồi. Phương không nói gì cứ thế đi thẳng về lớp mình. Tôi đang nói chuyện với cô đấy. Cô đừng tưởng bước chân vào được cái trường này thì không coi ai ra gì. Lan tiến lại gần kéo tay Phương lại. Cô bỏ tay tôi ra trước khi, tôi không nể cô là ai đâu. Không nể tôi sao? Thật nực cười. Phương cố gắng hất tay cô ra nhưng không được. Một bàn tay khác đẩy Lan ngã xuống đất. Có vẻ cô không sợ Hoàng Gia Tuấn này thì phải. Người cô tôi mà cô dám động vào. Ai chứ Tuấn thì không ai là không biết. Lan cũng một thời từng mê vẻ đẹp trai tuấn tú của cậu đấy, nhưng làm sao có thể sánh được với Thành Long. Cô không muốn động vào cậu. Nhà cậu nắm rất nhiều cổ phần trong công ty của nhà cô. Nhưng có điều cô chưa thấy cậu ta công khai bạn gái sao lại nói là người của cậu ta. Cô nhếch mép cười, người của anh sao, tôi không ngờ cô lại là đồ chơi của anh Tuấn đó. Một cái tát vào mặt cô ta, người tát cô ta không ai khác chính là Phương. Tôi cảnh cáo cô lần nữa, tốt nhất đừng có gây sự với tôi, không tôi không để yên đâu. Cô muốn làm gì hả? Cô tưởng cô với cái con nhỏ xấu xí kia đi với mấy hot boy trường mà tụi tôi không dám làm gì cô á, vậy chắc cô chưa biết gì về cô ấy đúng không? Tuấn đứng đó nãy giờ định để cho vợ mình xử lý, nhưng tình hình này có vẻ không dạy cho cô ta một bài học thì cô ta vẫn sẽ hống hách với mọi người. Em không cần biết cô ta là ai, nhưng cô ta động em không xin lỗi là cô ta không xong với em rồi. Đây không phải là chuyện của anh đừng can dự vào. Vợ tôi mà không phải chuyện của tôi thì là chuyện của ai? Tuấn càng lúc càng tiến gần đến chỗ cô ta hơn. Vợ anh, thật nực cười, em còn không thấy anh công khai bạn gái lấy đâu ra vợ. Cô ta chỉ là món đồ chơi của anh đúng chứ? Một cái tát nữa vào mặt cô ta, lần này người tát không ai khác chính là Tuấn. Lớp 11A1 bắt đầu càng lúc càng đông hơn. Vừa đúng lúc Thiên Bảo và hắn định qua tìm nó. Tôi nói rồi, xúc phạm Hoàng Gia Tuấn này thì được chứ đừng có động vào Hàn Hà Phương, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Chờ đấy mà xem, Thiên Bảo thấy vẻ mặt tức giận của Tuấn. Anh chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt cậu tức giận như thế cả. Có chuyện gì ở đây vậy? Anh nhẹ nhàng tiến lại chỗ Phương hỏi nhỏ. À quên, chưa nhắc cho cô biết Hàn Hà Phương chính là chị họ của Nguyễn Hoàng Thiên Bảo, là con gái lớn nhà họ Hàn. Cô liệu mà cư xử cho tốt vào. Còn tối nay nhà cô mà có xảy ra chuyện gì thì đừng nói là tôi không bảo trước. Nói xong Tuấn định đi thì nó đi ra. Tốt nhất là cô muốn đối đầu với tôi thì tìm tôi đây này, chứ đừng có tìm cớ gây sự với những người bên cạnh tôi. Cô sao, cô nghĩ mình đủ trình để đấu với tôi sao? Cô nhìn lại mình đi, cũng chỉ là đứa đi theo mấy người nổi tiếng thôi. Hắn đang định lên tiếng nói thì nó đã nói. Ừ, có lẽ tôi không đẹp được như cô nhưng cũng không hèn hạ như cô đâu. Chúng ta chờ đến ngày quyết đấu rồi cô sẽ biết ai hơn ai nhé. Được thôi, tôi chờ, cô ta nói xong cùng Mai đi vào lớp. À quên, Tuấn Anh đừng có làm gì nhà cô ta cả. Nhà cô ta không có lỗi. Lỗi ở họ là sinh ra một đứa con quá ngu ngốc thôi. Cô ta muốn đấu với em thì cứ để em đối phó với cô ta, còn anh không nên xen vào mấy chuyện này. Ê con kia, còn chuyện nó sỉ nhục tao thì sao? Phương tức giận lên tiếng. Thì nó cũng bị vợ chồng nhà hai người cho ăn hai cái tát rồi còn gì nữa. Vẫn chưa hả giận, nó quá xúc phạm chị. Đứa đầu tiên dám xúc phạm chị như vậy đó. Phương quay sang Tuấn, cũng tại anh cả thôi, chuyện con gái tự nhiên xen vào. Anh sợ em không xử lý được cô ta à, anh chỉ muốn bảo vệ em thôi mà. Vừa đúng lúc đó thầy cô bước đến, ai nấy đều đi về lớp học của mình. Tí xuống căng, tin đợi anh ở dưới đó nhé. Thiên Bảo kéo tay nó lại. Có chuyện gì ạ? Nó nhạc nhiên hỏi anh. Ừ, anh có chuyện muốn nói với em. Thôi em vào lớp đi. Cô sắp vào rồi kìa. Vâng, vậy tí anh qua rủ em nhé. Anh nó chỉ cười rồi kéo hắn đi về lớp. À quên, hai người có thể đừng đi đâu cũng có nhau như này không, nhìn cứ như kiểu. Hai người quay lại nhìn nó với ánh mắt giận dữ. Thôi em vào lớp đi, hai người cứ tiếp tục đi, em không nói gì nữa. Nó đi vào lớp luôn chứ nhìn hai người họ nhìn mình thấy sợ rồi. Tao với mày thân nhau lắm à? Hắn quay sang hỏi anh nó. Ừ chắc thân, tao với mày chơi với nhau bao nhiêu rồi còn gì nữa. Vậy thôi từ nay đừng thân nhau nữa. Tao không muốn bị người ta hiểu lầm như thế này đâu. Tao còn muốn có người yêu. Tao còn tưởng mày yêu tao cơ. Anh nó nói mà không biết rằng Long ở phía sau hai người từ lúc nào. Hai chúng mày yêu nhau thật à? Câu nói của Long làm hai người quay lại. Vẻ mặt như kiểu ai vừa dọa ma ấy. Mày bị điên à? Tao mà thèm yêu hắn á? Hắn lên tiếng phản bác. Mà sao mày lại ở đây? Đi tìm hai đứa mày đó. Đi đến lớp rồi còn không ngồi yên suốt ngày kéo nhau đi hẹn hò. Im ngay, tao với Thiên Bảo không phải hẹn hò. Nó là đồ đệ của tao. Thôi tao không thèm quan tâm đến hai đứa tụi mày nhiều, làm gì cho nó đau đầu. Long vừa nói vừa lộ ra khuôn mặt mệt mỏi. Mày bị làm sao đấy? Nhìn mặt có vẻ mệt mỏi vậy. Thiên Bảo luôn nhìn sắc mặt người khác nên cậu biết. Mày còn hỏi à, không phải tại con em mày sao? Nghĩ lại chuyện hôm qua mà cậu cảm thấy bực mình. À rồi, hóa ra em tao giỏi có thể làm cho mày tức giận như thế này. Vui quá, mày được lắm Thiên Bảo. Tao sẽ không để yên cho hai anh em nhà mày đâu. Thôi được rồi, về lớp thôi, muộn rồi đấy. Ba người kéo nhau đi cười nói vui vẻ thì từ xa có người lên tiếng gọi. Thiên Bảo, cả ba quay lại, Thiên Bảo tí nữa thì té ngửa xuống đất. Cách chương.